Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 25, sóng quốc nhiệm vụ hết. Naruto đứng ở phía sau cùng Sakura cùng nhau bảo vệ Tazuna, đồng thời nhìn chăm chú vào đại kiều ở trên ba chỗ chiến trường. Naruto chú ý nhất vẫn là Bạch bên này, trắng tính cách thiện lương phỏng chừng sẽ không dưới sát thủ. Naruto vì phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn xuất hiện liền đặc biệt chú ý trắng chiến đấu. Cái này gọi cây thiếu niên động tác rất nhanh, xem ra trắng tốc độ so với hắn phải chậm hơn một điểm. Bất quá cái này nhân loại không có chắc nhãn nói, cái kia kết cục chỉ có thể là thua ở trắng trong tay. Naruto nhìn Bạch cùng cây chiến đấu nói rằng, Bạch thật là lợi hại a. Trắng xó sần Jutsu rất lợi hại, không ngờ tới những thứ khác cũng như vậy lợi hại a. Sakura kinh ngạc nhìn trong chiến đấu Bạch nói. Naruto nhìn Bạch, than thở, Bạch tính cách thiện lương, thật không thích hợp trở thành ninja. Đây là Naruto chứng kiến giữa sân dâng lên vài cái to lớn băng kính. Biết Bạch phát động chính mình bí thuật, tiếp lấy nói ra, xem ra là dùng thắng thua mà tính a. Băng thuẫn, Minazuki nhất tộc huyết kế giới hạn. Kakashi vận may của ngươi thật đúng là khiến người ước ao a. Zabuza chứng kiến giữa sân dâng lên băng thuẫn nói rằng, tại sao lại muốn mời chào sao? Hài tử kia nhưng là Naruto nghịch lân, nếu không muốn chết đánh liền tiêu tan cái ý niệm này a. Zabuza, Kakashi nói rằng, đem các ngươi đều giết chết sau đó, hài tử kia ta sẽ có biện pháp chiêu mộ. Kakashi vẫn lo lắng chính ngươi a. Nhẫn pháp Kirigakurei no Jutsu, trong lúc nhất thời sương mù tràn ngập, che đậy đại kiều ở trên toàn bộ tình huống. Lúc này Bạch bên này chiến đấu đã kết thúc, bởi vì bên trong tương đối gần Naruto vẫn có thể chứng kiến nơi nào tình huống. Ma kính băng tinh đã giải ngoại trừ, cái kia gọi cây thiếu niên đầy người đều là ngàn bản nằm trên mặt đất sống chết không rõ. Bạch xuyên thấu qua nói một chút vũ khí muốn Naruto vẫy tay ý bảo chính mình không có việc gì. Chứng kiến Bạch không có việc gì, Naruto nỗi lòng lo lắng cũng liền để xuống. Lúc này bất ngờ xảy ra chuyện, té xuống đất cây đột nhiên bạo khởi hướng về phía Bạch ném ra hơn 10 chi phi tiêu. Bạch mặc dù là vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là vẫn hiểm hiểm tránh thoát những thứ này xông tới mặt phi tiêu. Không đợi Bạch thở nổi, Zabuza liền xuất hiện tại trắng phía sau. Bạch khó khăn lắm tránh thoát Zabuza lấy chí mạng một đao, nhưng vẫn là bị Kubi Kiribuso gây thương tích. Trên mũi đao mang theo một tia huyết vũ, nhưng Zabuza dường như không có buông tha trắng ý tứ. Kubi Kiribuso lần nữa hướng Bạch bổ tới. Tốc độ quá nhanh, Bạch đã không có né tránh không gian. Đang ở Bạch Jesu ngắm thời điểm, Shinra Tensei bịch một tiếng đem Zabuza cùng cái kia gọi cây thiếu niên bắn đi ra. Chỉ thấy bị bắn ra Zabuza biến thành một vũng nước tí. Nguyên lai là thủy phân thân. Người rất tốt Zabuza, còn có tên tiểu quỷ này. Naruto ôm bị thương Bạch, sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra bất kỳ biểu tình. Nhưng quen thuộc Naruto Bạch biết, Naruto đã lạc ở giận dữ ranh giới. Naruto ôm uổng công đến Sakura trước mặt, kiểm tra một chút phát hiện Bạch chỉ là cánh tay vết đao tương đối nghiêm trọng, những thứ khác ngược lại không có gì. Nhìn Bạch tiên huyết chảy dòng cánh tay, Naruto cùng tự trách vuốt trắng có chút tái nhợt mặt nói ra, xin lỗi Bạch, là ta khinh thường, không phải của ngươi sai. Là ta quá thiện lương, ta không đành lòng giết người thiếu niên kia. Bạch cũng tự trách nói rằng, không phải, hiền lành Bạch mới là ta thích nhất. Những thứ này là hay là ta để làm a? Sakura giúp ta chiếu cố một chút Bạch. Naruto đứng dậy hướng về phía Sakura nói rằng, được rồi Naruto, Bạch không có chuyện gì. Sakura vừa cho Bạch băng bó vết thương vừa nói. Naruto nhìn vô ích lấy đứng dậy Naruto hô, Bạch, người thương tổn người ta sẽ nhường bọn họ trả giá thật lớn. Ai cũng không thể ở trước mặt ta xúc phạm tới ngươi. Ai cũng không được. Lúc này Naruto trên người bắt đầu tản mát ra khí thế mãnh liệt. Naruto con mắt đã ở cùng thời khắc đó phát xanh biến hóa. Màu xám trắng, có chứa lưu cái vòng tròn con mắt. Nếu như chú ý nhìn trong con ngươi dường như còn có một cái mini thái cực đồ án đang không ngừng xoay tròn, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, thước xếp Naruto con phân ra 6 cái phân thân. Nhưng cái này lưu cái phân thân con mắt toàn bộ và Naruto giống nhau. Cái này chính là Naruto lục đạo luân hồi. 6 cái phân thân bên trong một cái bước lên trước. Hai tay đưa ra nói ra. Hấp, đây là Zabuza phát hiện mình ẩn chứa ở trong sương mù chakra không giải thích được tiêu thất. Một hồi gió lớn thổi qua Kirigakure no Jutsu bị phá giải. Đang cùng Kakashi đấu sức Zabuza cả kinh, liền phát hiện mình bị không biết lúc nào xuất hiện nắm tay đánh ra ngoài. Kakashi lão sư, thật không tốt ý tứ, lần này có quấy rối chiến đấu của ngươi. Bất quá ta cùng Zabuza người này có chút việc nhất định phải giải quyết một cái. Naruto xuất hiện tại Kakashi trước mặt nói rằng, Kakashi nhìn đang ở bạo phát ranh giới Naruto, thở dài nói ra, được rồi, chính ngươi nhìn làm a, ta đi nhìn một chút bạch, ta biết rồi, ta sẽ rất nhanh giải quyết vấn đề. Naruto thanh âm không linh, nhưng trên người giết người hàng loạt khí tức lại càng ngày càng mạnh mẽ. Tiểu quỷ, không nên quá lớn lối. Zabuza từ dưới đất bò dậy quát lên. Phải không? So với ngươi một cái thượng nhẫn dùng hèn hạ thủ đoạn đi đánh lén một gã hạ nhẫn mà nói. Ta tương đối khắc chế. Bất quá các ngươi cũng chỉ tới mà thôi. Đây là Naruto cảm thấy để ở nhà phân thân tin tức truyền đến. Vậy ngay cả cái Gato phái đi nhân đã bị thu thập. Chúng ta cũng không cần nhiều lời. Trực tiếp đem các ngươi thu thập. Ta còn muốn trở về chiếu cố bạch đâu. Naruto nói xong, liền xuất hiện tại cái kia gọi cây trước mặt thiếu niên. Cây cực kỳ cảnh giác đem phi tiêu che trước mặt mình. Nhưng là chỉ nghe thấy Naruto nói ra. Quá chậm, hàn quang lóe lên. Cây cái cổ trong lúc đó một cái nhàn nhạt hồng tuyến từ từ xuất hiện. Đây là phi thần lôi thuật, Kakashi cùng Zabuza đồng thời cả kinh. Bất đồng chính là Kakashi là kinh hỉ, mà Zabuza là kinh hách cùng kinh hoàng. Ba trận chiến thời kỳ đệ tứ Hokage thành danh nhẫn thuật tạo cho tia chớp vàng, truyền kỳ. Hiện tại xuất hiện tại một cái như vậy tiểu quỷ trên người. Zabuza nhìn đưa lưng về phía hắn Naruto, tóc màu vàng, còn có chỉ là nhan sắc không cùng một dạng nhưng tương tự kiểu ngự thần bào. Còn có như vậy miễn. Điển hình một cái phiên bản thu nhỏ, tia chớp vàng. Kakashi thì ngạc nhiên nghĩ đến. Không ngờ tới, sư phó tuyệt kỹ thành danh tái hiện. Hơn nữa sư phó hài tử. Cái này gọi Uzumaki Naruto thiếu niên cũng hết toàn kế nhận đệ tứ Hokage chí nguyện. Kakashi lão sư, cái gì là phi thần lôi thuật? Sakura mê mang hỏi. Kakashi nhìn phía xa Naruto. Giải thích, phi thần lôi thuật đệ nhị Hokage Senju Tobirama sở khai sáng thời không nhẫn thuật. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato đối với thuật này tiến hành rồi cải tiến. Khiến cho tốc độ đã đạt đến cực hạn. Thuật này lợi dụng thuật thức tiến hành không gian xuyên toa. Do đó thực hiện Sanshin no Jutsu hiệu quả là một loại cực kỳ cao minh thời không nhẫn thuật. Cũng là thành tựu đệ tứ Hokage, tia chớp vàng, truyền kỳ. A, đệ tứ Hokage đặc biệt nhẫn thuật. Như vậy Naruto như thế học được đâu? Sakura càng thêm kỳ quái. Kakashi đây là nhỏ giọng nói ra. Bởi vì Naruto chính là đã qua đời đệ tứ Hokage nhi tử. Tin tức này đem tại chỗ ba người lôi không nhẹ. Ba người đều hoảng sợ nhìn ở trong sân cùng Zabuza liều mạng kiếm thuật Naruto. Ta nói ngươi là làm sao vậy Zabuza? cái kia ra ngươi quỷ nhân khí thế tới a. Vừa rồi đánh lén trăng khí thế đi nơi nào, ngươi cái này không có lông mi. Xuyên không dậy nổi quần áo tên, Naruto một bên nặng thêm lực đạo trên tay thế tiến công. Vừa dùng ngôn ngữ xem thường lấy Zabuza. Zabuza đây là chỉ là mệt mỏi ứng phó. Như vậy không rảnh tới phản bác Naruto lời nói. Lúc này Naruto một trường vỗ ở Zabuza Kubikiribuso bên trên. Đem Zabuza rung đi ra ngoài. Naruto nhìn chật vật Zabuza nói ra. Phiền, không muốn cùng ngươi chơi. Hiện tại sẽ giết ngươi. Để cho ngươi biết một chút về ta mới nhẫn thuật. Naruto tay phải sử xuất phong độn Raizen Shuriken. Tay trái sử xuất lôi độn Chidori. Đồng thời hai cái tay nhẫn thuật từ từ dung hợp với nhau. Phục hợp nhẫn thuật Phượng Minh Cửu Thiên. Chidori huyên náo tiếng chim hót từ từ tiêu thất. Tùy theo thay thế được chính là một tiếng du dương bên trong hiện lên không thể chinh phạm uy nghiêm. Tiếng kêu phóng lên cao. Không tốt, Zabuza cảm nhận được cái này nhẫn thuật cự đại uy lực. Nhảy dựng lên chuẩn bị chạy trốn thời điểm. Thiên đạo Naruto nói, muốn chạy, chậm, Banzo Tenin. Bị can nhiễu Zabuza đối mặt với đâm đầu vào chakra cầu chỉ có thể cầm trong tay. Kubikiribuso ngăn cản, có thể làm ở sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Kubikiribuso trực tiếp bị bạo ngược chakra cho xé thành mảnh nhỏ. Mà Zabuza thì bị nhẫn thuật trong nháy mắt giết chết. Chứng kiến Naruto đã giải quyết Zabuza, Kakai trực tiếp xuất thủ. Liên hợp Sasuke đem vẫn còn ở cùng Sasuke lực bính hình như có song đao vụ nhẫn giết chết. Làm rất tốt a, Sasuke, Kakashi nói rằng, thật là khá nha, nhưng là Naruto cái tên kia rất dễ dàng sẽ thu thập hết này cái gọi Zabuza cùng cây tên. Ta còn kém xa lắm. Sasuke nhìn phía xa Naruto nói rằng, Sasuke, ngươi còn không có phát hiện Naruto trở nên mạnh mẽ nguyên nhân nha. Naruto cường đại là bởi vì hắn muốn bảo vệ cẩn thận chính mình, muốn bảo vệ người. Mạnh như vậy đại tài là chân chính cường đại. Lực lượng như vậy mới là chân chính lực lượng cường đại. Kakashi nhìn Sasuke, giảng giải nói, thực sự đúng như vậy nha. Sasuke đột nhiên nghĩ đến Naruto trước đây đối với hắn nói. Thì ra là thế à. Kakashi nhìn Sasuke biểu tình. Biết hắn đã có chút muốn lái. Thầm nghĩ. Xem ra Naruto ảnh hưởng đưa đến rất tốt tác dụng à. Thật đúng là cùng thần kỳ thiếu niên. Hải. Sasuke. Naruto từ dưới đất nhặt lên cái kia hai thanh đao nói ra. Cái này hai thanh đao tài liệu không sai à hát. Sasuke có nghĩ là muốn gặp vũ khí. Ta có thể giúp ngươi làm a, để cho ngươi lôi hệ nhẫn thuật có thể phát huy lớn hơn uy lực a hát. Kakashi nhìn lúc này Naruto tựa như tiểu hồ ly một dạng yêu hoặc lấy Sasuke. Hoàn toàn không có vừa rồi cái kia sát khí bốn phía dáng vẻ. Không khỏi nở nụ cười. Đối với địch nhân tàn khốc, đối với mình đồng bạn lại như gió xuân một dạng. Càng ngày càng giống lão sư của mình đệ tứ Hokage, luôn luôn người đáng ghét có ở đây không hợp thời nghi thời gian xuất hiện. Lúc này liền nghe được một cái phi thường thanh âm phách lối. Zabuza, uổng phí ta tìm lớn như vậy ra tới thuê làm ngươi. Cái gì quỷ nhân sao? Còn chưa phải là chẳng có tác dụng gì có. Bây giờ còn bị người cho đánh ngã trên mặt đất. Ahat đã chết a. Theo thanh âm, một cái buồn bã tên trong cổ treo băng vải, tay trái vô lực đọng ở băng vải bên trên, xem ra tựa hồ là tay trái chặt đứt. Cái này nhân loại chính là Gato. Gato dẫn hơn 100 mang đao kiếm nhìn qua cực kỳ hung hãn người đi tới đại kiều thượng khán mỏi. Người nói ra, xem ra ta tới chính là thời điểm a, vừa lúc có thể duy nhất liền đem toàn bộ các ngươi giải quyết hết. Đang ở Gato thủ hạ muốn xông lên đến đây thời điểm. Một chi mưa tên si đến nơi này những người này trước mặt. Nguyên lai là Inari cùng Tsunami mang theo trong thôn dân chạy tới. thì nhìn Inari cầm trong tay một bả nỗ, mà phía sau thôn dân thì cầm các loại các dạng vũ khí. Nếu như các ngươi dám ở tới gần nơi này tọa đến một bước, chúng ta sẽ sử dụng toàn bộ vũ lực, theo không cho các ngươi sống trở về. Inari, mọi người, Tazuna kích động nói. Anh hùng luôn là trễ một bước đăng tràng a. Inari sờ lỗ mũi một cái cực kỳ dám thối nói. Ha ha, các ngươi nếu muốn phản kháng, ta đây liền trực tiếp giết chết các ngươi là được. Lên đi trước tiên đem mấy cái này không có bất kỳ lực lượng ninja giết chết. Ở đi thu thập những cái này chết tiệt thôn dân, Gato nhìn bên kia tình cảm quần chúng kích phấn. Thôn dân kêu gào nói, Naruto rất đáng ghét Gato tên gia hỏa như vậy. Hướng về phía Kakashi cùng Sasuke nói ra, Kakashi lão sư, Sasuke, để cho ta đi, cơn giận của ta không phát tiết ra ngoài ta sẽ không chịu nổi. Hơn nữa những thứ này hiền lành thôn dân cũng không thích hợp chịu nhiễm máu tươi. Tùy tệ à, ta đối với mấy cái này tên không có hứng thú, Sasuke nói rằng. Kakashi thì quay đầu liền hướng đi trở về đi, muốn chạy trốn sao? Trước mặt một tên nói rằng, lên a, không nên để cho bọn họ chạy. Hơn 100 mang đao kiếm nhân liền hướng Naruto vọt tới. Naruto nhìn cũng không nhìn xông tới tên, chỉ là từ từ rút ra bên hông bội kiếm, chỉ xéo đầy đất, hai chân bất đinh bất bát đứng ở cầu ở giữa, nhẹ nhàng nói ra, độc cô cửu kiếm kiếm ý thiên dưới, chỉ thấy Naruto kiếm trong tay sáng bắt đầu một đạo cự đại kiếm. Quang, từ nơi này bày ra hỏa ở giữa lan tràn mà qua. Kiếm quang lướt qua người cuối cùng thời điểm Naruto thân ảnh hiện hiện ra. Kiếm trong tay mảnh nhỏ huyết không dính. Naruto đi từ từ hướng Gato. Phía sau một hồi đinh đang loạn hưởng. Ở Gato hoảng sợ trong ánh mắt tự cầm hơn 100 cái tay chân đã toàn bộ ngã xuống đất. Nhức mắt hồng sắc từ mỗi người cổ từ từ chảy ra. Naruto đứng ở Gato trước mặt. Nhìn cái này buồn bã nam nhân cảm thấy vô cùng ác tâm. Bất quá Gato còn có cuối cùng một cái tác dụng. Naruto một tay đặt ở Gato trước mặt. Nói ra, địa ngục đạo rút hồn. Một cái màu đen linh hồn đã đến Naruto trong tay. Naruto dùng thần thức dò xét Gato ký ức sau đó. Thuận tay liền đem Gato linh hồn bóp nát. Mà Gato gân thể thì bị Naruto một cước rơi vào trong nước. Nhìn Naruto tiêu diệt Gato, thôn dân đều hoan hô lên. Tuy là thủ đoạn có điểm huyết tinh, thế nhưng đối với phần tử xấu mà nói đều không phải là vấn đề gì. Ở toàn thể thôn dân tề tâm hợp lực phía dưới, Đại Kiều rất nhanh thì làm xong. Chỗ ngồi này Đại Kiều bị thôn dân mệnh danh là Hy vọng Đại Kiều. Mà Naruto cũng ở đây chút thời gian đem Gato cuộc cải lật cái cuối cùng rơi. 10 tỷ tiền mặt bị Naruto cầm đến cùng Kakashi mấy người chia hết. Tuy là Naruto cầm là đầu to, nhưng mấy người khác thì một điểm ý kiến cũng không có. Dù sao tiền là Naruto cầm trở về, Gato ở sóng quốc bất động sản thì giao cho Tazuna sau đó. Naruto đang ở cũng không để ý. Mà còn lại quốc gia bao quát ở Hòa quốc Gato sản nghiệp thì giao cho Kakashi. Để hắn trở về giao cho làng xử lý a. Ở thôn dân vui vẻ đưa tiễn trong tiếng. Kakashi tiểu đội bước lên trở về thôn đường xá. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.